Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, có thể phế liền trực tiếp phế đi. Trần Tấn viết xong, cất kỹ bút, sau đó đem giấy ăn ném tới cái kia giấy da trâu túi bên trên. Song Cung Sán dương lên cái cằm, Cung Sán cau mày, duỗi tay cầm lên đến xem xét. Lập tức sắc mặt kinh biến, chỉ gặp kia trương giấy ăn bên trên, viết là Chu Lập Hải số điện thoại. Ngươi làm sao có điện thoại của hắn? Cung Sán tràn đầy sợ hãi mà hỏi. Trần Tấn cười cười, ta luôn có biện pháp của ta. Cung Sán cầm giấy ăn, có chút dao động không chừng. Qua một lúc lâu, nàng chợt liền cười. Ngươi coi như có thể liên hệ với hắn thì thế nào đâu. Cung Sán nói, ta làm như vậy, hắn sẽ chỉ khen ta thông minh, cũng sẽ không làm gì ta. Ngược lại là chính ngươi, đem việc này chọc ra đến, ngươi người đại diện cũng không cần làm nữa à. Trần Tấn lập tức đáp, vậy nếu như ta nói cho hắn biết, ngươi cầm tiền của hắn nuôi Tiểu Bạch Kiểm, hắn cũng sẽ khen ngươi thông minh sao? Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới lão Chu tâm lớn như vậy chứ. Ngươi cái gì ý tứ? Cung Sán tiếu dung bỗng nhiên ngưng. Trần Tấn hướng phía cổng gật một cái nói. Cái kia lăng đầu lăng não hàng. Cùng bên này có hoa giống như liều mạng nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ không phải ngươi nhân tình? Làm sao? Mới vừa bắt một chút tiền. Lập tức liền nghĩ thể nghiệm một chút kẻ có tiền khoái cảm. Dứt lời, Trần Tấn liền hướng phía ngồi tại cửa ra vào lại nhìn chằm chằm vào bên này nam tử hô. Tiểu tử ai, đến đây đi, đừng giả bộ. Ngồi tại cửa ra vào nam tử kia nghe vậy, cau mày đứng dậy đi tới, đứng ở Cung Sán bên người, híp mắt mở miệng nói. Ta khuyên ngươi vẫn là cầm tiền liền lăn đi, đừng ép ta nhóm tới cứng. Tới cứng? Trần Tấn khinh thường cười, chỉ bằng ngươi như thế cái nhuyễn chân tôm. Tên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, đem ngón tay thả ở trong miệng thổi cái vang chạm canh gác. Ngay sau đó nguyên bản ngồi tại cửa ra vào ăn uống cái nhóm này giết mã đặc biệt cũng vọt vào. Từng cái còn mang theo chai bia, cười lạnh vây quanh Trần Tấn, gặp bên người tới người, Cung Sán lực lượng cũng đủ. Đối Trần Tấn nói, ngươi cũng nhìn thấy, chơi, ngươi là chơi không lại ta, không muốn bị u đầu sứt chán, liền thức thời một chút, cầm lên tiền cút, nếu không chẳng những tiền không có, còn phải tiến bệnh viện, không đáng, ngươi nói thật đúng là mẹ hắn có đạo lý a. Trần Tấn giả bộ đau đầu, vịn cái chán đứng dậy, đối nam tử hỏi, xưng hô như thế nào? Hỗn cái nào một vùng? Nam tử cười, chỉ nói hắn muốn chịu thua. Ngạo nghễ nói, dễ nói, gọi ta Đông Ca là được. Ô tô Tây Trạm một vùng đều là ta che đẩy. Trần Tấn gật gật đầu, lúc này mới đem bàn tay hướng giấy ra châu túi. Cung Sán cũng cho là hắn muốn phục nhuyễn. Trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người coi là Trần Tấn sẽ như vậy bỏ qua lúc. Hắn nguyên bản vươn hướng túi giấy tay lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Đột nhiên nắm lên trên bàn làm bằng đồng cái gạt tàn thuốc liền hướng phía Đông Ca quất tới. Chính giữa huyệt thái dương, trực tiếp đem hắn cho nện té xuống đất. A, Cung Sán rít lên một tiếng, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Bên trên một đám người gấp, lập tức dâng lên, một cái lông xanh vung chai bia xông lên đầu tiên cái. Chiếu vào Trần Tấn đầu liền vung mạnh xuống dưới. Trần Tấn tay mắt lanh lẹ, thuốc lá trong tay xám vạc hướng về phía mặt của hắn liền là một chút. Đối phương bị đau, miệng mũi phún huyết, bản năng xoay tay lại che mặt. Trong tay chai bia cũng bị Trần Tấn một thanh đoạt tới. Thuận thế liền hướng người thứ hai ném đi, chính giữa trán, trực tiếp liền bị dày đặc đáy bình đâm đến ngã ngửa trên mặt đất. Một trận mê muội, gặp Trần Tấn như thế biêu hãn, trong nháy mắt liền đánh ngã ba cái, còn lại ba người cũng ngẩn ra, trong chốc lát có chút hốt hoảng. Loại này đầu đường lưu manh, ỷ vào nhiều người khi dễ người ít vẫn được. Thật muốn gặp phải giống Trần Tấn loại này không nói một lời trực tiếp nảy sinh ác độc nhân vật. Như thường đến sợ, nhưng Trần Tấn nhưng không quản được những này. Tùy ý tìm cái mục tiêu, một cái phi cước liền đạp tới. Trực tiếp đem cái kia thằng xui xẻo đạp bay rớt ra ngoài xa 2-3 mét, phía sau lưng cúi tại góc bàn. Nửa ngày không bò dậy nổi đến. Cuối cùng hai cái. Một cái bị hắn trở tay một cái gạt tàn thuốc đánh lệch ra cằm. Một cái bị hắn lấn đến gần thân khuỷu tay kích đụng ngã. Trước sau bất quá tầm 10 giây, vây quanh Trần Tấn 5-6 người, liền không một cái chạm lấy. Cho đến lúc này, bị Trần Tấn nện đến suýt nữa ngất đi Đông Ca mới miễn cưỡng bò người lên tựa ở bên bàn bên trên. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn lộ ra một tia cười lạnh, sau đó nhặt lên trên mặt đất tản mát chai bia. Một cái bước xa xông tới, làm bộ trực tiếp muốn hướng đầu của hắn vung đi. Đông Ca thấy thế, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bành, bạo liệt chai bia phát ra một tiếng vang thật lớn. Tràn ra tới rượu cùng màu thủy tinh khét Đông Ca một mặt. Đông Ca không đợi đến trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Lúc này mới lại mở to mắt, đối mặt lại là Trần Tấn kia trương khuôn mặt dữ tợn. Trần Tấn không nện đầu của hắn, mà là đập vào trên mặt bàn. Lúc này thì là cầm còn lại chai bia, nửa ngồi tại Đông Ca trước mặt, cười lạnh nói, sợ hàng, liền cái này, còn Đông Ca đâu, ngươi cho rằng ngươi là Tạ Văn Đông à, phế vật. Hắn khinh thường hướng phía trên mặt của đối phương xì cục đàm. Đứng dậy nhìn xem đã sớm sợ ngây người sụi lơ ở trên ghế salon cung sán. Nhíu mày nói, hiện tại, ngươi đoán là ai đùa chơi chết ai đây? Nhìn xem Trần Tấn nguyên bản xuất khí khuôn mặt thanh tú bởi vì biểu tình dữ tợn mà bắt đầu. Vặn vẹo, cung sán hoảng sợ không ngừng lắc đầu khoát tay nói, đừng, đừng. Tiền ta cho ngươi, nhất định cho ngươi, 40%, a, không, 50%, ta cho ngươi 50%, ta lập tức liền chuyển khoản. Dứt lời, nàng run rẩy song tay cầm lên trên bàn điện thoại, mở ra điện thoại ngân hàng, dựa theo Trần Tấn báo ra tới số tài khoản bắt đầu chuyển khoản. Một phút sau, Trần Tấn được như nguyện nghe thấy được tin nhắn tiếng chuông. Trông thấy vừa mới xử lý tới thẻ bên trên thêm ra 600 ngàn. Thầm nghĩ trách không được nhiều người như vậy thích đi hắc đường đâu. Tiền này tới là mẹ hắn nhanh a. Nhưng Trần Tấn cũng không có cái này hứng thú. Bởi vì hắn mãi mãi cũng có cái lo lắng ở trong lòng vòng quanh. Liền ngay cả vừa rồi đánh đấu. Hắn cũng duy trì tỉnh táo. Cho nên không ra tay độc ác. Hiện tại trình độ này. Căng hết cỡ đến đồn công an phê bình một phen, bồi điểm tiền thuốc men thôi, nếu không lấy lực đạo của hắn, tăng thêm cái gạt tàn thuốc cứng rắn góc cạnh, chỉ là nện ở Đông Ca trên huyệt thái dương kia một chút. Làm không tốt liền phải chết người. Trần Tấn lấy được tiền, lại tiếp tục về tới cung sán trước mặt, thẳng dọa đến cung sán không ngừng đi đến tránh đi, lại bị vách tường ngay trước. Chân tay luống cuống, đừng sợ, ta lại không đánh nữ nhân. Trần Tấn cười lạnh nói, nhưng cung sán vẫn là bị dọa đến than thở khóc lóc. Khóc reo lên, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Có còn muốn hay không kiếm tiền? Trần Tấn đột nhiên hỏi, a, cung sán bị hắn hỏi được sững sờ. Sau đó vội nói, không nghĩ, thật mẹ nó già. Ta nói cho ngươi thật, có còn muốn hay không kiếm tiền? Trần Tấn chân thành nói, cung sán cái này mới miễn cưỡng chấn định lại. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Tấn. Phát cái gì ngốc, có muốn hay không? Trần Tấn không kiên nhẫn nói. Cung sán thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Vậy là được, chờ điện thoại ta. Trần Tấn nói xong, quay người đi, Cung Sán gặp hắn rời đi. Hơn nửa ngày mới chậm qua khẩu khí này đến, nhìn xem trong quán ba một mảnh hỗn độn, lại nhìn xem mấy cái vừa mới bò người lên tiểu lưu manh. Chán ghét đến cũng thu hồi đồ vật cũng chuẩn bị đi. Bình mất không hơn 20 vạn, để tâm tình của nàng bây giờ cực độ ác liệt. Về phần kia cái gì Đông Ca, nàng càng là quản đều không quản. Đó bất quá là nàng trước kia là một người khách nhân. Ở trước mặt nàng thổi được bản thân cùng Đông Giang lão đại giống như. Nàng vì uy hiếp Trần Tấn mới hô đến giúp đỡ. Kết quả lại là trái lại bị Trần Tấn 2-3 lần liền sợ vỡ mặt. Phế vật, nàng trước khi đi cũng ném một câu như vậy. Lại trái lại đột nhiên nhớ tới Trần Tấn trước đó bưu hãn khí diễm. Lại không tự chủ được đến có chút ẩm ướt. Nàng lộ ra một nụ cười khổ. Làm nữ nhân, nàng tự nhiên giải hấp dẫn nhất nữ nhân đơn giản hai loại đồ vật. Tiền, cùng chân nam nhân khí khái. Chỉ bất quá không nghĩ tới mình vậy mà liền động ý nghĩ này. Lại nói Trần Tấn, đi ra quầy rượu không bao xa, liền lấy điện thoại cầm tay ra cho đại mã gọi điện thoại. Nói thế nào a, lại xảy ra chuyện rồi. Đại mã cười nói, Trần Tấn nói, đừng nói nữa, vừa làm mấy cái phế vật, ta sợ bọn họ trả thù, ngươi giúp ta điều tra thêm. Cái nào? Đại mã hỏi, một cái gọi Đông Ca, hỗn ô tô Tây Trạm một vùng, muốn làm sao làm, loại người này, chính diện làm không qua ngươi, liền thích giở trò, có thể phế liền trực tiếp phế đi, tỉnh phiền phức, Trần Tấn ngữ khí băng lãnh, đại mã cười hắc hắc. Không dám, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không. Lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN